mà Thế Đại trở về. Chương 1021, dị chủng Tôn Nghiêm đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành bành, 300 cây thương chi tề phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. 360 độ sở hữu phương vị đều cùng nhau bắn ra viên đạn. Hơn nữa còn là liền phát. Trong nháy mắt, xạ kích phạm vi bên trong sở hữu cây cối đều bị ương. Vết đạn khắp nơi đều là một phát phát giống như là dày đặc hạt mưa. Trùng kích mà ra, Ô Linh Thanh nghiến răng nghiến lợi. Nói thầm một tiếng người điên. Tại như thế dày đặc viên đạn thế công dưới, nàng muốn tới gần giết người căn bản không có khả năng. Cho dù là cấp 7 đỉnh phong dị chủng, cũng không có khả năng cầm nhục thể chống đạn. Huống chi cái này 300 xạ kích đội chỗ cầm súng chi. Đều là mặt thế kỷ nguyên bên trong kiểu mới đường kính lớn loại hình. Một phát liền mang theo cực mạnh lực sát thương. Có thể khống chế cùng tiếp nhận bực này to lớn sức giật. Cũng chỉ có là thân là tân nhân loại tiến hóa giả mới được. Cho nên cái này một nhóm 300 xạ kích đội. Thực đã là nanh sói chiến đoàn bên trong hiếm có đội ngũ. Toàn tân nhân loại cao đoan xạ kích thủ. Có thể nói lần này Hà Phong vì trợ Sở Hàm một chút sức lực. Hoàn toàn là dưới tiền vốn lớn. Càng là đập nồi dìm thuyền. Đem nanh sói bên trong mạnh nhất một nhóm đội ngũ cho phát tới. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Tại một vòng lại một vòng thế công dưới. Ô Linh Thanh không ngừng biến ảo thân hình cùng tránh né. Nương tựa theo chính mình tốc độ cùng cảm giác bén nhạy. Ngược lại là trong lúc nhất thời đều không có lộ ra thân hình. Có thể thấy được cái này cấp 7 đỉnh phong chỗ cường đại. Nhìn thấy viên đạn không muốn sống bị hao tổn. Trần thiếu gia cái trán cũng tràn ra từng tia mồ hôi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cấp 7 đỉnh phong dị chủng vậy mà như thế mạnh. Tại như vậy thế công dưới đều có thể hoàn toàn tránh thoát không nói. Còn không bị người phát giác tha phương vị. Nhưng cái này dù sao không phải bền bỉ tính. Ô Linh Thanh dù là lại như thế nào lợi hại. Muốn duy trì dạng này an toàn cũng đã là cực hạn. Cho nên lại dày đặc viên đạn tiếp tục không bao lâu về sau. Nàng tinh lực liền đã báo cáo thắng lợi. Cao phụ tải để cho nàng không cách nào lại tiếp tục duy trì trước đó tốc độ cùng mạnh nhất cảm giác. Phốc, một phát sát qua Ô Linh Thanh cánh tay. Tại nàng đã tới gần tại nhân loại trên da. Lưu lại một đạo hồng sắc dấu vết. Một cỗ mùi khét nhất thời truyền đến. Cái kia phát cũng không trực tiếp phá vỡ mà vào Ô Linh Thanh ra đồng hồ. Nhưng lại mang theo tốc độ cao sát qua. Giống như là ma sát tại trên miếng sắt, kích thích nóng hổi nhiệt độ. Giống, phẫn nộ Ô Linh Thanh phát ra một tiếng nguyên thủy nhất gào thét. Thuế biến tiền kỳ cùng zombie dị thường tương tự tập tính vô ý lộ ra. Nàng giống như là một đầu giống như dã thú. Lập tức xông ra nguyên bản ẩn tàng địa. Quảng cáo, xoát, bén nhọn móng tay 10 chỉ lộ ra bên ngoài. Mang theo lẫm liệt hàn quang. Tốc độ cực nhanh hướng về Trần Thiếu Gia bọn người phi tốc mà đến. Tập kích, Trần Thiếu Gia hét lớn một tiếng. Đồng thời trong tay tuyệt mệnh súng bắn tỉa hung hăng hướng về phía Ô Linh Thanh nhất kích bay ra. Oanh, bành bành bành, một phát tuyệt mệnh. Đến tiếp sau liên tiếp dày đặc mưa bom bão đạn. Trực diện hướng về phía Ô Linh Thanh oanh kích mà đến. Ô Linh Thanh đồng tử kịch liệt co vào. Cao cường cảm giác tại cực hạn dưới lập tức tránh thoát lợi hại nhất cái kia phát tuyệt mệnh viên đạn. Có thể còn lại dày đặc viên đạn nàng đã lực bất tòng tâm. Phốc phốc phốc, từng tiếng ma sát hoặc là đụng vào da đồng hồ thanh âm dậy này liên tiếp. To lớn trùng lực để Ô Linh Thanh thân thể một hồi. Trên thân đã chảy xuống vô số đầu vết máu. Nhưng toàn diện đều rất lợi hại thô thiển. Còn chưa có dù là một viên đạn. Có thể xông vào Ô Linh Thanh cấp 7 đỉnh phong phòng ngự. Cho nàng tạo thành chí mạng thương hại. Với ta mà nói, đây đều là gãi ngứa ngứa. Ô Linh Thanh tinh hồng lấy hai mắt. Không để ý trên người mình đầu kia đầu vết máu. Lần nữa bay lượn mà lên. Nhưng vào lúc này, oanh, bỗng nhiên một phát to lớn viên đạn gào thét mà đến. Đó là thần chi thư kích Trần Thiếu Gia lại một phát tuyệt mệnh đánh lén. Tại vừa mới trong nháy mắt hắn cũng đã không chút do dự bóp cò súng. Ô Linh Thanh tránh thoát thứ nhất phát, còn có thể tránh thoát phát thứ hai. Chấm, quả nhiên, trong nháy mắt phớt lờ Ô Linh Thanh trực tiếp bị chắc lần này to lớn viên đạn oanh trúng. Bành, một tiếng vang thật lớn tại Ô Linh Thanh trên thân nổ tung. Tiêu xạ máu tươi trên không trung tùy ý mà ra. Nương theo lấy Ô Linh Thanh càng thêm phẫn nộ mà dã hóa gào thét. Chắc lần này tuyệt mệnh viên đạn, để cho nàng bị thương nặng. Bành bành bành, 300 xạ kích nhân viên đạn không ngừng. Không ngừng tại Ô Linh Thanh trên thân tạo thành đến tiếp sau thương tổn. Mà Trần Thiếu Gia càng là không lãng phí dù là một mili giây thời gian. Lập tức, két, một tiếng lần nữa giơ lên tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Liền định lại để cho Ô Linh Thanh ăn một phát lớn. Chỉ là vào lúc này, xoát, nguyên bản tại phía trước Ô Linh Thanh thân thể, bỗng nhiên tiếp tục hướng hậu phương thoát đi, mang theo trong không khí hôi chua dị chủng mùi máu, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại trước mắt mọi người. Thao, Trần Thiếu Gia nhìn thấy chớp mắt liền không thấy mục tiêu. Hung hăng một tiếng giận mắng. Không cam lòng ở trong lòng tùy ý, kém một chút. Liền kém một chút, cái kia cấp 7 dị chủng liền có thể bị bọn họ nhấn ngược lại. Dù là không có giết chết, cũng đủ để tạo thành uy hiếp được đối phương thương tổn. Nhưng chính là một tí tẹo như thế. Sai một ly đi nghìn dặm. Quảng cáo, khói lửa tán đi, toàn bộ sân bãi đã một mảnh hỗn độn. Năm bách nhân đội ngũ trừ ngay từ đầu chết mất 20 mấy tên đội viên. Còn lại người đều an toàn ngốc tại chỗ, nhưng lại giống như là tại quỷ môn quan đi một lần. Vừa mới trận chiến kia, quá mức kinh tâm động phách, đáng tiếc bọn họ muốn ngăn chặn Ô Linh Thanh kế hoạch. Lại hoàn toàn thất bại, trước mắt một mảnh hỗn độn khu vực, những cây cối kia cùng bụi cỏ đều tại dày đặc đạn bên trong bị hủy hoàn toàn. Liếc một chút liền có thể đem bốn phía tràng cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Có thể dù là như thế, bọn họ cũng không thấy chút nào Ô Linh Thanh thân ảnh. Bởi vậy có thể thấy được Ô Linh Thanh xác thực đã rời đi. Hoàn toàn không ở chỗ này chỗ. Thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Cái này dị chủng thật mẹ nó tà môn. Trần Thiếu Gia còn chưa từ vừa mới tâm tình bên trong thong thả lại sức. Hướng về phía Lộ Băng Trạch hỏi. Vậy mà không có chút nào xúc động. Cảm nhận được sinh mệnh mình nhận uy hiếp, tức giận nữa cùng muốn giết chúng ta, cũng cứ như vậy rời đi, thân là cấp 7 đỉnh phong dị chủng tôn nghiêm đều không muốn. Trần Thiếu Gia nói chuyện cũng không phải là há miệng nói bậy. Đi theo Sở Hàm lăn lộn lâu như vậy, tối thiểu nhất tâm lý chiến cũng là có biết một hai. Lợi dụng địch nhân tâm tình chế tạo xúc động, phe mình tỉnh táo đánh giết. Là bọn họ nanh sói luôn luôn phong cách, mà xem như trung tướng, lại là xạ kích đội dẫn đầu Trần Thiếu Gia. Hắn đã sớm đem cái này một hệ liệt hình thức sơ thuộc lào. Thậm chí lúc này dù là không có Sở Hàm, hắn cũng có một mình đảm đương một phía năng lực, để hắn trực tiếp chỉ huy một cái quân đội cũng có thể làm được. Nhưng tại chiến lược dưới, hắn vậy mà bại bởi một cái dị chủng. Trần Thiếu Gia đương nhiên thụ không dạng này đả kích. Toàn bộ hành trình vây xem lần chiến đấu này Lộ Băng Trạch cười khổ một tiếng. Cho nên lão đại mới đặc địa đem cái này dị chủng dẫn đi. Bằng không cũng không cần chờ các ngươi tới. Chúng ta hậu phương chiến đội thành viên chỉ sợ đều sẽ chết 7-8 phần. Có ý tứ gì? Trần Thiếu Gia giật mình. Lão đại chiến thuật đều bị cái kia dị chủng áp chế. Hậu phương một đám tân nhân loại cũng là quá sợ hãi. Trong lòng bọn họ Sở Hàm thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại. Luận mưu trí ai cũng so ra kém. Có thể hiện nay, Sở Hàm vậy mà cần đem cái này cấp 7 dị chủng đặc địa dẫn dắt rời đi. Mấy ngày nay cái này nơi núi rừng sâu xa đến phát sinh cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.